Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, bóng dáng. Dòm đốm mà thấy toàn bộ sự vật, mặc dù là không có hảo hảo quan sát cả Linh Châu hướng gió. Nhưng Lâm Đông Sinh xác thực không có khoác lác, Kỳ Chân Các rất có đủ đại biểu tính, đủ để nhìn ra kết luận đến, nếu uốn tại Son Phường. Tinh Nguyệt Tông âm nhạc văn nghệ vốn chính là môn bắt buộc. Vậy thì thật là cái gì cũng nhìn không ra. Nhất kỳ lạ quý hiếm chính là Tinh Nguyệt Tông bên trong rõ ràng không có lưu hành khởi uống sao trà. Làm cho lúc này Di Giả vừa quát tự nghiện, căn bản dừng không được đến. Muốn cáo từ thời điểm còn trang một đại ấm trà nước mang đi. Một đường sùng sục uống. Tiết Mục nghiêng đầu nhìn tốt một hồi, bỗng nhiên lấy trương tấm hồng giấy, ở phía trên họa lên cola chữ, dán tại ấm nước thượng, rất hài lòng mà phủi tay. Di Dạ ngạc nhiên nói, làm gì a hát ba ba? Ếch, không có gì, Tiết Mục không có biện pháp giải thích cái này cốt tiểu vùi ác thú vị. Đang định nói sang chuyện khác che lấp thoáng một tí. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng chào hỏi, minh chủ xin dừng bước, thanh âm là tương đối quen tai. Đúng vậy, Vô Ngân đạo phái đi kiếm châu bảo vệ Tiết Mục cao thủ. Thú vị chính là Tiết Mục cho tới bây giờ cũng không biết người ta lớn lên cái dạng gì. Cho tới bây giờ đều là cái bóng mơ hồ, không ngớt lời âm đều là mơ hồ, phân không rõ nam nữ, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên một cái bóng mơ hồ theo góc đường rất nhanh tiếp cận. Đến sau lưng đứng nghiêm, tại hạ hướng tông chủ phục mệnh hậu, tông chủ lại để cho tại hạ tới tìm minh chủ hỏi một chút. Sắp tới có không có khả năng bước phát triển mới làm. Cùng ảnh dực nói, phong ba lâu trước tiên có thể treo lên quảng cáo, bà tốt tiết sinh trường thiên tân tác giả đếm ngược thời gian. Thanh âm kia nói, đa tạ minh chủ, cái kia tại hạ liền tại Linh Châu hậu lấy, đợi minh chủ ra bàn thảo. Có thể, bất quá, Tiết Mục có chút mất hứng, bên ngoài ẩn tàng thân hình còn chưa tính. Hôm nay tại từ ra địa bàn, bất quá bằng hữu trao đổi, còn như vậy một đoàn bóng dáng tựu không có ý nghĩa rồi. Chính là ảnh dực đối với ta cũng là chân dung tương kiến. Thân ảnh do dự một chút, không trả lời, ngay, Di Giả lại kéo kéo Tiết Mục góc áo, Vô Ngân đạo quy củ, không được cùng khác phái khách hàng chân dung nói chuyện với nhau. Để tránh tình cảm gút mắc, ảnh hưởng nhiệm vụ, các loại, chờ một chút, Tiết Mục kinh ngạc nói, khác phái, Di Giả gật đầu, đây là một vị xinh đẹp tỷ tỷ a hát. Quả nhiên tại hạ ẩn nấp có lẽ hay là không thể gạt được động hư. Người sao, thân ảnh thở dài, bất đắc dĩ mà hiện ra chân thân. Bất quá là minh chủ mà nói, thật cũng không cái gì. Theo tiếng nói, thân hình chậm rãi ngưng thực. Đến cuối cùng mấy chữ thời điểm, thanh âm đã muốn có thể nghe ra nữ tính cảm giác. Chỉ là thoáng có vẻ trầm thấp khàn khàn. Diện mạo y nguyên giấu ở màu đen áo choàng hạ, nhưng điểm ấy che lấp đã muốn ngăn không được Tiết Mục ánh mắt. Đầu tiên mắt nhìn lại, không phải là cái gì mỹ nhân, thần sắc đờ đẫn cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt mất tự nhiên, bên trái gò má còn có một đạo tinh tế vết sẹo. Không biết là lần đó tranh đấu lưu lại tổn thương. Gần trong gang tấc cũng ngửi không thấy tiểu mỹ nhân vốn nên chuẩn bị động lòng người mùi thơm của cơ thể, thân hình cũng bị che phủ nghiêm nghiêm thực thực nhìn không ra đường cong, làm cho người ta không hề tâm động cảm giác. Nhưng mảnh nhìn thật kỹ, ngũ quan cũng rất là dấu hiệu, đôi mắt tỉnh táo đạm mạc lại sáng ngời dị thường, giống như sao ban đêm lập lòe. Đạo kia vết sẹo tại trên mặt chẳng những không có mặt mày hốc hác ghét, ngược lại bằng thêm vài phần giã tính mỹ cảm. Khác với một phen mị lực, chỉ cần dáng người thực tế không lầm lời nói, dù cho bởi vì các loại chỗ thiếu hụt không đạt được tuyệt sắc phổ đẳng cấp, cũng có thể được cho khó được phong vị. Tiết Mục rất là ngạc nhiên. Vô Ngần Đảo lại không phải là không có nam tính nhập đảo cường giả. Ảnh Dực vì sao lại phái một cái nữ đến bảo vệ ta? Nữ tử không có bất kỳ biểu lộ. Tông chủ ý tứ, đi theo minh chủ rất có thể chứng kiến rất nhiều chuyện phòng the. Nếu là nam tử đi theo nhìn xem có chút không tiện. Thấy cái không nên thấy khả năng còn đắc tội minh chủ. Bởi vậy cố ý chọn lựa tại hạ ra nhiệm vụ này. Cái này cũng là không nghĩ tới Ảnh Dực lại có loại này cẩn thận. Ngay Tiết Mục trước kia đều không cảnh giác đến điểm này nì. Bất quá lúc này bị nhắc nhở, Đào cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ta đây bị ngươi xem tựu không có vấn đề. Tông chủ ý tứ, minh chủ hơn phân nửa hội lượng dài. Cùng lắm thì đem tại hạ hướng minh chủ trên giường một đưa tiễn nên cái gì đều giải quyết. Nữ tử thản nhiên nói, bất quá tại hạ dung mạo xấu xí. Minh chủ tự nhiên không có hứng thú. Huống chi minh chủ phương diện kia giống như có chút vấn đề. Nghe nói song tu đều có thể không hề hứng thú ngủ. Tại hạ cảm thấy tông chủ thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Phụt, vốn là càng nghe càng ghen. Chắc Thanh Thanh nhịn không được cười phun ra đến. Di giả cũng ôm bụng cười đến vui. Cái gì cùng cái gì a hát. Tiết Mục thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Ngươi theo ta một đường. Ở đâu cảm thấy ta phương diện kia có vấn đề rồi. Nữ tử nói, nhạc tiểu thiền giang sơn tuyệt sắc. Ta thấy chi đô tâm động. Minh chủ một đường ôm vuốt vuốt một tháng. Rõ ràng thật là làm không đến làm. Quang qua cái tay nghiện. Điểm nào giống là không có vấn đề rồi. Huống chi tiết tổng quản không đụng môn hạ nữ tử. Sớm đã truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Cho nên minh chủ tuy có háo sắc danh tiếng. Đơn giản che giấu trên người có nhanh chân tướng mà thôi a. Tiết Mục ngây ngốc một chút. Là a hát. Cô gái này không có cách nào khác tiến vấn kiếm tông. Mình và Mộ Kiếm Ly triền miên nàng cũng không biết. Theo ở phía sau chỉ biết mình cùng nhạc tiểu thiền mỗi ngày ôm ngủ chung một chỗ. Thật là làm không đến làm. Hơn nữa tiểu yêu nữ đám bọn họ mỗi ngày đều ở Tuyên Dương tổng quản cỡ nào quân tử. Bao nhiêu người thông đồng cũng không đụng. Lúc này thật sự là bùn đất ba rơi trong đũng quần. Nhìn xem nữ tử hờ hững bình tĩnh ánh mắt, rõ ràng người ta không có gì đặc thù ý tứ hàm xúc. Một bộ ăn ngay nói thật mùi vị, nhưng rơi vào Tiết Mục trong mắt thấy thế nào cũng giống như tải chê cười. Nhưng cái này giải thích thế nào? Đến càng sẽ biết, nhưng êm đẹp dẫn đến việc này làm gì vậy? Đáng thương bên ngoài hùng biện cuồn cuộn Tiết Mục vậy mà nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem Trác Thanh Thanh cùng Di Dạ cười đến lăn qua lăn lại. Khí không đánh một chỗ đến. Đi trở về a, cười cái đầu a hát. Nổi giận đùng đùng Tiết Mục ngay nữ tử danh tự đều quên hỏi. Một đường thối nghiêm mặt trở lại son phường. Sau lưng Trác Thanh Thanh Di Dạ cười cái không để yên. Tiết Mục thẹn quá hóa giận mà đuổi đi Di Dạ. Một tay lấy Trác Thanh Thanh kéo vào trong phòng. Đại triển hùng phong trọn vẹn bộp một canh giờ mới dừng tay. Còn cười không cười rồi. Không cười không cười. Trác Thanh Thanh sụi lơ như bùn mà tại dưới người hắn mị thanh âm nói. Công tử nhà ta hùng phong vô địch. Là nữ nhân kia mắt mù. Hừ, đừng kiêu ngạo a. Trác Thanh Thanh bị làm dịu đắc một quyền thỏa. Mãn dung quang tỏa sáng. Có chút lười biếng hỏi. Ảnh Dực đây là cái gì tâm tư? Hẳn là thực sự cầm môn hạ đến quan hệ thông gia ý. Chỉ sợ không phải, Tiết Mục lúc này hết giận rồi. Xoay người nằm ở một bên suy nghĩ một hồi. Lắc lắc đầu nói, thân thể của ta nơi mỹ nữ như mây tinh nguyệt tông ở phía trong. Bên người mỗi người khuynh quốc khuynh thành. Ảnh Dực làm sao có thể mong đợi tại một cái không tính tuyệt sắc nữ tử có thể ảnh hưởng ta khuynh. Hướng, hắn xác thực là cẩn thận. Nếu như dùng nam tính đi theo, ngày nào đó ta kịp phản ứng, nghi vấn hắn rình coi các ngươi, vậy thì thật là vô sự sinh sự rồi. Cho nên cố ý tuyển nữ, không có cái khác ý tứ hàm xúc. Trác Thanh Thanh vuốt cằm nói, quả thật có đạo lý. Công tử có cảm giác hay không đắc có một như vậy bóng dáng âm thầm đi theo xác thực rất hữu dụng. Tiết Mục nghĩ nghĩ, thật đúng là cảm thấy rất hữu dụng. Tinh Nguyệt Tông Nguyệt Huyễn Tinh Ẩn cùng Vô Ngân Đạo Vô Ngân Vô Tích cuối cùng không thể so. Vô Ngân Đạo người có thể làm được đi theo phía sau ngươi, người khác cũng không biết. Cái này giấu tay tác dụng quá lớn, thử qua cho tốt về sau khó tránh khỏi động tâm. Nghĩ tới đây, Tiết Mục nghiến lợi nói, bà nội dám nói ta là héo, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta muốn cùng Ảnh Dực nói, lại để cho cái này nữ trường kỳ nhiệm vụ đi theo ta. Làm cho nàng mỗi ngày nghe phòng, nước chảy không ngừng, chính mình cầm giác tiên sinh giải quyết đi. Trác Thanh Thanh cười đến đau bụng, ta công tử hay, người cái này tiểu tính tình thật đáng yêu. Hừ, Ảnh Dực có thể đồng ý lại để cho một cái nhập đạo cường giả trường kỳ đi theo ngươi a hát. Lại không có đào sừng của hắn, nàng có lẽ hay là Vô Ngân Đạo người nha, chính là cái thuê nhiệm vụ mà thôi, ta cũng không phải không giao lương thù, huống chi còn có tân tác giả đưa tặng nì. Nghe được tân tác giả, Trác Thanh Thanh nhịn không được hiếu kỳ, lần này vậy là cái gì câu chuyện? Một cái thay trời hành đạo câu chuyện, hội có rất nhiều cho các ngươi cảm thấy hứng thú nhân vật. Tiết Mục ung dung nói, đương nhiên, cảm thấy hứng thú nhất ước chừng sẽ là Hạ Văn Hiên. Hạ Văn Hiên cái kia thổ phỉ cũng sẽ xem câu chuyện, đừng cầm thổ phỉ đương làm mù chữ. Khoảng chừng gì đó ngẫm lại, sắp tới thật sự không có việc gì nhi. Tiết Mục nói làm tựu làm, trực tiếp đứng dậy bắt đầu nhóm ma sửa thủy hử đại cương. Đang tại ma sửa đổi phần thủy hử từ từ có bộ dáng lúc. Bọn hắn trong miệng thổ phỉ huynh bôn ba ngàn dặm, rốt cục nhìn thấy kinh sư hình dáng. Tại không vi chi ngoài trận rơi xuống đất mặt, Hạ Văn Hiên ngẩng đầu nhìn trên cửa thành, Thiên Đô, chữ. Khinh thường cười cười, ngang nhiên mà vào, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.